Trạch Thiên Ký, quyển 2 chương 17, nhân sinh nếu chỉ như mới gặp 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Hữu Dung nói, mặt của ngươi trắng hơn cả tuyết, ta làm sao có thể không để ý chứ? Trần Trường Sinh xoay người nhìn nàng nói, ngươi cũng không khá hơn là mấy, mặt trắng tựa như giọt sương trên cỏ. Từ Hữu Dung giật mình, nhìn bóng mình trong mặt nước mới phát hiện mặt mình quả nhiên tái nhợt vô cùng quỷ dị, trong vô thức dùng hai tay che kín hai gò má. Đây là động tác trong vô thức của thiếu nữ, nhưng trong mắt Trần Trường Sinh lại vô cùng khả ái. Cảm ơn, nàng tỉnh táo lại, vịn vào vai hắn, tựa vào trên lưng của hắn. Không có gì, hắn đưa tay đặt vào trên khuỷu chân của nàng, đem thân thể của nàng cõng lên. Cứ như vậy, bọn họ rời khỏi phiến cỏ xanh, bước vào bãi cỏ còn phiếm bọt máu, đi tới nơi khác. Nước trong bãi cỏ cũng không sâu, nơi cạn còn không tới đầu gối, nơi sâu nhất cũng chỉ đến eo, chẳng qua là bùn dưới đáy nước quá nhão, Trần Trường Sinh phải cõng một người, tay trái còn muốn giơ tán, đi lại có chút ít khó khăn. Cũng may mặt trời nhô lên một khoảng thời gian, nhiệt độ trong bãi cỏ từ từ tăng lên, vô cùng thoải mái, dõi mắt nhìn lại đều là màu xanh mơn mờn, đi ở cảnh xuân cùng nước xuân, dù khó khăn coi như cũng có chút an ủi. Nếu như không có thanh âm, có thể bọn họ còn có cảm giác như đang đạp thanh. Phía sau thảo nguyên mơ hồ có tiếng rít phá không truyền đến, tiếng rít này đến từ hai cánh của nam khách, vô luận Trần Trường Sinh hay là Từ Hữu Dung, ở đối với Nhật Bất Lạc thảo nguyên có chút hiểu rõ, cũng không lo lắng ma tộc cường giả có thể nhanh chóng đuổi theo, ngược lại thanh âm nhỏ vụn bốn phía bãi cỏ để cho bọn họ cảnh giác hơn, thanh âm này thuộc về cư dân bản xứ trong phiến thảo nguyên. Hôm qua Từ Hữu Dung giết chết rất nhiều yêu thú, nhưng vì thế cũng phải trả giá không nhỏ, đồng thời nàng rõ ràng phiến thảo nguyên này khẳng định còn yêu thú càng cường đại hơn sinh sống, thậm chí có thể có sinh vật mà thông u cảnh người tu hành căn bản không thể nào đối kháng. Trần Trường Sinh chống hoàng chỉ tán, cảm giác vị trí của đạo kiếm ý kia, tiếp tục đi về thảo nguyên phía trước. Lúc này mặt trời đã sắp lên tới đỉnh đầu, nhưng ánh mặt trời cũng không rừng rực ấm áp thoải mái như ngày xuân, Từ Hữu Dung không rõ tại sao hắn vẫn chống chiếc tán cũ rách này, lo lắng mình bị nắng ư, hay là thiếu niên này tu hành huyền xương hàn khí xung đột với ánh mặt trời. Nếu như chuyện này liên quan tới công pháp tu hành độc môn của Tuyết Sơn Tông, tự nhiên không muốn nhiều lời, nhưng có chuyện nàng phải lên tiếng hỏi rõ. Chúng ta đến cùng là muốn đi đâu? Trần Trường Sinh nói, đi kiếm trì, vị trí của đạo kiếm kia trong suy đoán của hắn rất có khả năng chính là kiếm trì trong truyền thuyết. Nếu như Chu Viên thật sự có kiếm trì, nhưng không ai có thể tìm được như vậy rất rõ ràng, kiếm trì có khả năng nhất đang ở trong phiến thảo nguyên không người nào có thể đi ra. Từ Hữu Dung cũng suy nghĩ cẩn thận điểm này, nhưng nghĩ mãi mà không rõ tại sao hắn có thể xác định vị trí của kiếm trì. Trần Trường Sinh không trả lời vấn đề này, không phải vì hắn không muốn để cho nàng biết bí mật của Hoàng Chỉ Tán, mà là kiếm chỉ cuối cùng không phải bảo tàng bình thường, trải qua chạy trốn hai ngày một đêm, hắn có thể đem tánh mạng của mình phó thác cho thiếu nữ này, cho nàng rất nhiều tín nhiệm, nhưng chính bởi vì như thế, cần gì đem những chuyện như thế ra để khảo nghiệm nhân tính chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tính là thứ không thể khảo nghiệm, mỗi lần khảo nghiệm một lần, có thể có hướng phương hướng người khảo nghiệm lùi xa một bước, giống như trước tín nhiệm cũng không phải để lấy ra dùng, mỗi lần dùng một lần đều là một lần mài mòn đối với tín nhiệm. Theo đi lại, nước trong bãi cỏ dần dần biến ít, thực địa dần dần tăng thêm, lúc này mới có chút ít cảm giác là thảo nguyên. Đi trong bụi cỏ dày đặc, cảm nhận được cảm giác kiên định từ đáy giày truyền đến, Trần Trường Sinh cảm thấy tin tưởng hơn rất nhiều. Nhưng thanh âm bột bột trong thảo nguyên cũng càng ngày càng nhiều, rất rõ ràng, yêu thú núp ở bốn phía so với ở trong đầm lầy có nhiều hơn, cũng có thể càng thêm hung ác. Từ Hữu Dung lấy ra đồng cung, lẳng lặng quan sát bốn phía tùy thời chuẩn bị ra tay, nhưng không biết tại sao Trần Trường Sinh cõng nàng đi hơn 10 dặm, yêu thú thủy chung không hề phát động công kích, thậm chí không có nhích tới gần bọn họ, thậm chí có 3 lần, nàng tinh tường cảm giác được yêu thú ở phía xa quan sát hai người phát ra khí tức vô cùng kinh khủng, cho dù nàng ở toàn thịnh thời kỳ cũng không phải là đối thủ của loại yêu thú này. Tại sao những yêu thú cường đại này không đến săn giết chính mình? Nếu là lúc trước, nàng có thể cho là thiên phượng chân huyết trong cơ thể mình phát ra khí tức trực tiếp chấn áp yêu thú tham lam, nhưng hiện tại máu trong cơ thể nàng đã sắp cạn, yêu thú này đang kiêng kỵ cái gì? Hai người tiếp tục đi về phía trước, mặt đất thảo nguyên càng ngày càng cứng, độ cao cỏ dại dần thấp xuống, hơn nữa dần dần trở nên thưa thớt. Cuối cùng, bọn họ đi tới một mảnh thảo nguyên cỏ không quá lưng bàn chân, cỏ màu xám trắng, nhưng không chết héo tựa như là tóc lão nhân. Ở trong thảo nguyên màu xanh, đám cỏ ngắn màu xám trắng này cực kỳ bắt mắt, hơn nữa từ dưới chân của bọn hắn thông tới thảo nguyên xa xôi, tạo thành một con đường rõ ràng. Không biết con đường bạch thảo trải thành thông tới nơi nào, ẩn giấu nguy hiểm như thế nào. Từ Hữu Dung nói, nếu như, người kia thật sự chết rồi mà nói, con đường này có thể có thông tới mộ địa của hắn. Trần Trường Sinh hiểu được tại sao nàng lại phỏng đoán như vậy. Ở Vãng Sinh Kinh của Đạo Nguyên Phú, có một câu nói như vậy, Bạch Thảo làm đường, thẳng lên tinh hải. Nếu như Chu Độc Phu thật sự chết rồi, thật sự chôn cất trên thế giới này, như vậy mộ địa của hắn có khả năng nhất chính là ở sâu trong phiến thảo nguyên này, con đường Bạch Thảo này, đại biểu lối đi thông tới tử vong. Còn có một ví dụ cực kỳ tin tưởng chứng minh, đến từ Chuôi Hoàng Chỉ tán truyền đến khẽ run, đạo kiếm ý kia ở phương xa trên con đường Bạch Thảo, nếu như đạo kiếm ý kia chính là vị trí kiếm trì, vậy thì vô cùng phù hợp quy luật khách quan. Ngàn vạn thanh kiếm ngủ say trong kiếm trì, đó là chiến lợi phẩm của Chu Độc Phu, dĩ nhiên cũng là tế phẩm tốt nhất đối với hắn. Chu Viên không có tinh hải, kiếm trì chính là tinh hải. Hắn đồng ý với cách nhìn của Từ Hữu Dung, nói. Xem ra phải đi đến cuối con đường Bạch Thảo, mới có thể biết là tử vong hay là gì khác. Từ Hữu Dung không ngờ hắn nhanh chóng nghĩ tới căn cứ phán đoán của mình đến từ Đạo Nguyên Phú, có chút thưởng thức nhìn hắn một cái. Vô luận là thông tới tinh hải hay là tử vong, cũng vô cùng xa xôi, con đường Bạch Thảo tự nhiên cũng rất dài, Trần Trường Sinh cõng nàng đi thời gian rất lâu, nhưng phảng phất như chỉ mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhật Bất Lạc thảo nguyên mặt trời mọc lên sau đó rơi xuống, cũng không biến mất, xoay quanh thảo nguyên, sau đó lại lần nữa dâng lên rơi xuống. Bọn họ đi đi lại lại, lúc khát uống chút ít nước trong đọng lại ven đường, khi đói bụng Trần Trường Sinh chuẩn bị chút ít thịt thú để ăn, lúc buồn ngủ, hắn đi nằm ngủ một lát, nàng lẳng lặng ngồi ở một bên, đợi nàng mỏi mệt, hắn sẽ tỉnh lại, cứ thế tái diễn giao thế, thương thế của Trần Trường Sinh có chút chuyển biến tốt đẹp nhưng nàng vẫn vô cùng suy yếu. Ngày nào đó lại đến thời khắc màn đêm phủ xuống, không phải đêm thật sự, chẳng qua là ánh sáng trở nên có chút tối tăm, trong bầu trời bỗng nhiên mưa xuống. Trần Trường Sinh cõng nàng đi trong mưa đêm, không biết lúc nào, Hoàng Chỉ Tán được nàng cầm ở trong tay, che chắn mưa gió. Tối nay mưa cực kỳ mãnh liệt, chỉ bằng một chiếc tán không cách nào che được, chẳng qua là thế giới khắp nơi chỉ thấy cỏ hoang, đi đâu mà tìm chỗ tránh mưa. Đúng lúc này, bọn họ vượt qua mảnh mưa, nhìn thấy một tòa miếu. Cách chương.